Thần cấp đặc công hệ thống, chương 720, ta nhịn ngươi rất lâu, góc truyện audio.com. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Thủy Nguyệt Thất Mỹ ở trước mặt mọi người vẫn mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, mặc dù già dặn khí khái hào hùng, lại luôn thiếu khuyết một loại nữ nhân nên có ôn nhu cảm giác. Nhưng vì tham gia lần này liên nghị hội, Thẩm Giai Di bọn người ở tại Lâm Hoan theo đề nghị hoặc là đổi lại hưu nhàn quần jean cùng lo lắng tê, hoặc là đổi lại hiển thị rõ vẻ váy liền áo. Điều này làm cho chưa bao giờ thấy qua Thủy Nguyệt Thất Mỹ như thế ăn mặc, các nam nhân lập tức có một loại kinh diễm cảm giác. Vì có thể cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ xâm nhập giao lưu, Vương Ninh cùng Hàn Chấn không hề do dự liền đáp ứng Diệp Diệp mời. Đến mức Trương Đan Đan cùng Tần Hân Hân hai nữ, các nàng tự nhiên cũng rất muốn lưu lại chơi, sở dĩ tại Vương Ninh mở miệng sau các nàng cũng đều biểu thị ra đồng ý, gặp bọn họ đều phải để lại xuống tới tham gia đống lửa tiệc tối, Lưu Khải Nam sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn. Hắn cảm thấy mình nhận lấy đồng bạn phản bội, trần trụi phản bội. Mọi người ở đây bị Thủy Nguyệt Thất Mỹ kinh diễm đến thời điểm, mặc LV màu đỏ váy liền áo Apri mở cửa xe đi ra. Apri mới vừa xuất hiện, Diệp Diệp đám người liền ngã hít một hơi khí lạnh. Đẹp thật sự là quá đẹp. Mỹ thật sự là quá quyến rũ, mặc dù Thẩm Giai Di cũng rất đẹp, có thể nàng Mỹ tươi mắt thoát tục tựa như một đóa hoa sen, vẻn vẹn nhìn xem liền sẽ để người dâng lên tâm thần thanh thản cảm giác, nhưng rất khó để cho người ta đối nàng sinh ra khinh nhờn chi ý, nhưng Apri khác biệt tại nàng thanh thuần bề ngoài dưới, lại ẩn. Giấu đi khó mà diễn tả bằng lời mị hoặc chi ý, trọng yếu nhất chính là thân hình của nàng thật sự là quá nóng bỏng, coi như rộng rãi váy liền áo vậy mà đều bị nàng chống đỡ ra dụ hoặc đường cong. Có thể nói như vậy, Apri dáng người thỏa mãn nam nhân đối với nữ nhân tất cả ảo tưởng. Tại nhìn thấy Apri một nháy mắt, Lưu Khải Nam trong lòng liền dâng lên sau một lúc hối hận chi ý, vừa rồi hắn không nên nói kiên quyết như vậy, bằng không mà nói hắn liền có thể lưu lại cùng cái này tóc vàng đại Mỹ cô nàng hào hào nhận thức một chút. Chỉ là hắn hiện tại hối hận cũng đã chậm, láo cá nói hết ra, hắn lại muốn đổi ý, chẳng phải là tự đánh mặt của mình sao? Lâm Hoan ho khan hai tiếng, công chúng vị nam sĩ từ kinh diễm bên trong đánh thức, sau đó đối với Diệp Diệp đám người nói ra, vị này là Apri tiểu thư trước đó. Các ngươi thấy qua, hắn đã đem ngày đó trong vương cung phát sinh sự tình nói cho Diệp Diệp đám người, sở dĩ bọn họ cũng đều biết Apri là tù binh của hắn. Đúng đúng đúng, gặp qua. Diệp Diệp xoa xoa đôi bàn tay, đi đến Apri trước mặt nói ra, Apri tiểu thư ngươi tốt, ta là Diệp Diệp, thật cao hứng lần nữa cùng ngươi gặp mặt. Apri lườm hắn một cái, không có chút nào muốn cùng hắn nắm tay dự định. Diệp Diệp cũng không thấy đến xấu hổ, hắn tự nhiên thu tay lại về phía sau, tiếp lấy nói ra, hoan nghênh ngươi đi vào đống lửa tiệc tối hiện trường, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Apri cười lạnh nói, cũng không cảm thấy ở chỗ này có thể có bao nhiêu vui sướng, nhất là cùng các ngươi những thứ này người đáng ghét cùng một chỗ. Lưu Khải Nam trong lòng hơi động thầm nói, cái này cô gái. Tây giống như không quá vui lòng tới đây, chẳng lẽ nàng là bị Lâm Hoan cưỡng bách? Nghĩ tới đây, Lưu Khải Nam liền cảm giác tự mình cơ hội biểu hiện đến, hiện tại hắn liền đứng ra nói ra, vị tiểu thư xinh đẹp này ngươi hảo, ta là Hoa Hạ Địa chất viện nghiên cứu Lưu Khải Nam, tiến sĩ trình độ, rất hân hạnh được biết ngươi. Apri đồng dạng lườm hắn một cái, không nhìn thẳng hắn. Nhưng Lưu Khải Nam không nghĩ như vậy, hắn còn tưởng rằng Apri là nhận lấy Lâm Hoan bức hiếp cho nên mới không dám nói chuyện với mình đây. Hiện tại hắn liền nói ra, Apri tiểu thư, ta là người phụ trách của bọn họ, nếu như ngươi gặp khó khăn gì, có thể nói với ta có thể thay ngươi làm chủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều bối rối. Lưu Khải Nam lúc nào thành người phụ trách, hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Apri không rõ ràng lời này thật giả, cho nên nàng lập tức liền đến hứng thú, ngươi thật sự là người phụ trách nơi này. Lưu Khải Nam lồng ngực ưỡn một cái, nam tử hán khí tức mười phần nói ra, đương nhiên, ta Lưu Khải Nam xưa nay không nói láo, oa a, ngươi hảo man nha. Apri phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, tiếp lấy chỉ vào Lâm Hoan nói ra, hắn khi dễ ta, ngươi thay ta đánh hắn một trận. Lưu Khải Nam vừa muốn gật đầu nói tốt, sau đó liền sững sờ tại đương trường. Lâm Hoan đáng sợ, hắn sớm đã lĩnh giáo qua, đừng nói đánh Lâm Hoan, chính là mắng Lâm Hoan một câu, hắn Lưu Khải Nam cũng không thế nào dám. Bất quá vì bảo trụ mặt mũi của mình, Lưu Khải Nam rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa kêu quân tử động khẩu không động thủ, ta là chính nhân quân tử, không phải vạn bất đắc dĩ. Là sẽ không đi đánh người khác, Lưu Khải Nam lần này đường hoàng lời nói buồn nôn, Diệp Diệp bọn người nhanh nôn, cái gì cầu thí chính nhân quân tử có nhìn nước Nhật ngải vi phim sao? Nếu như Apri trong cơ thể quang minh chi lực không có bị quản chế, nàng đã sớm nhìn ra Lưu Khải Nam chỉ là người bình thường. Nhưng bây giờ nàng không cách nào phân biệt ra Lưu Khải Nam thực lực, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà hỏi, sở dĩ ngươi định làm gì đâu? Lưu Khải Nam thần sắc nghiêm lại, ngạo nghễ nói ra ta hiện tại liền cho lãnh đạo gọi điện thoại, đem chuyện này hồi báo một chút, để Lâm Hoan lãnh đạo đối với hắn làm ra xử phạt. Nghe được câu này về sau Thiên Phạt tiểu đội người tất cả đều vui vẻ. Cái này ngu ngốc hiện tại hành vi nhiều giống đi học lúc cho lão sư đâm thọc đồng học a, bất quá Lâm Hoan không? Phải học sinh, bao che cho con Hàn Thiên Sơn cũng không phải lão sư, nếu như Lưu Khải Nam lãnh đạo thật tại Hàn Thiên Sơn cái kia cáo Lâm Hoan hắc trạng, cái kia Hàn Thiên Sơn tuyệt bức sẽ đem Lưu Khải Nam cho chửi mắng một trận. Nói không chừng liên Lưu Khải Nam lãnh đạo đều biết chịu đến liên lụy. Lo lắng sự tình làm lớn, Vương Ninh lập tức khuyên nhủ, Lưu tiến sĩ tuyệt đối đừng xúc động. Hàn Chấn cũng nói ra ta cảm thấy Lâm đội trưởng sẽ không làm khi dễ nữ nhân chuyện, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, có thể có cái gì hiểu lầm. Lưu Khải Nam đem trừng mắt tức giận nói, Apri tiểu thư đều chính miệng nói, chẳng lẽ còn có giả. Ta nói cho các ngươi biết, ai cũng đừng cản ta, hôm nay ta nhất định muốn vạch trần Lâm Hoan cầm thú một mặt. Đang khi nói chuyện hắn liền trốn ra điện thoại, chuẩn bị cho hắn lãnh đạo. Gọi điện thoại, Diệp Diệp đám người lập tức mắt lộ ra hỏi thăm chỉ ý hướng Lâm Hoan trên thân nhìn sang, chỉ cần Lâm Hoan ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng biết đi qua đem Lưu Khải Nam bạo đánh một trận. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, hay là ta tự mình tới đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền một cái bước xa đi tới Lưu Khải Nam trước người, sau đó tại Lưu Khải Nam ánh mắt hoảng sợ bên trong vung ra một bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn qua đi, Lưu Khải Nam cả người đều bị Lâm Hoan đánh bay ra ngoài. T, Diệp Diệp đám người lập tức hít vào lâu khí lạnh, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hoan có được cỡ nào lực lượng kinh khủng, nếu là hắn toàn lực vung ra một bàn tay, Lưu Khải Nam đầu đều có thể bị đánh mất rồi. Vương Ninh bọn người địa chất chuyên gia cũng ngây ngần cả người, cái này Lâm Hoan nói thế nào động thủ liền động thủ a. Coi như Lưu Khải Nam lại không làm người khác ưa thích cũng không thể tùy tiện đánh người a, bất quá. Nhìn xem Lưu Khải Nam bị quất bay ra ngoài, trong lòng bọn họ lại có chủng mơ hồ mừng thầm. Lưu Khải Nam bay ra ngoài 3-4 mét sau mới ngã xuống đất, còn chưa chờ hắn bỏ dậy, Lâm Hoan liền đi qua cầm chân đạp ở lồng ngực của hắn. Còn gặp Lâm Hoan mặt lộ vẻ sát khí nhìn xem Lưu Khải Nam nói ra, Lưu Khải Nam ta nhịn ngươi rất lâu, vừa rồi một cái tát kia chỉ là đưa cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu như ngươi còn dám cố tình gây sự ta sẽ giết ngươi, cách chương.